Hậu cung chúng ta thiếu tuấn nam, quyển 1 chương 2, háo sắc công chúa, góc truyện audio.com. Đào ý thức của Nam Cung Tình quay lại là lúc cô có cảm giác gì khác, toàn thân ngoại trừ đau, vẫn là đau. Đây là có chuyện gì? Bị sát hại, nàng luôn luôn là người, trước sau đều ôn nhu động lòng người, ai cũng cô đắc tội, rốt cuộc là ai chướng mắt lại muốn giết nàng. Cảm giác khi đạn xuyên thấu thân thể, đến nay nàng còn có thể rõ ràng cảm nhận được, là ai, đến tột cùng là ai muốn giết nàng. Nàng còn đang suy tư, bên tai đã truyền một âm thanh nhẹ nhàng. Công chúa điện hạ, ngài tỉnh chưa? Công chúa điện hạ, tiếng gọi tuy mê người mềm mại ôn nhu, nhưng lời nói ra lại làm cho thân thể Nam Cung Tình chấn động, cho đầu của nàng cho nháy mắt hiện ra N loại tình trạng phát sinh khả năng. Nàng cố ý cô lên tiếng trả lời, nhìn đối phương có phản ứng gì rồi mới quyết định. Quả nhiên, người gọi nàng lúc sau thấy, nàng cô có phản ứng, bèn lo lắng ở bên cho phòng tới lui qua lại cô. Ngừng ở nơi đó lẩm bẩm, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ, nữ, hoàng bệ hạ ngày mai lập tức sẽ trở về nước mà công chúa điện hạ lại. Xảy ra chuyện như vậy, Diệp Phong cũng thật là kêu hắn đi thỉnh ngự y. Thế nào đến bây giờ vẫn còn chưa về, Nam Cung Tình hơi mở mắt len lén đảo, con ngươi, liếc mắt xem xét một cái bốn phía, rồi lại liếc mắt một cái về. Người phía trước nguyên lai là một tiểu nha đầu tuổi tầm 15-16, tiểu nha hoàn này diện mạo thanh tú, tóc búi chia đôi, khuôn mặt thân thiết cũng cô có vẻ gì là giả tạo, xem ra là dạng người tốt đối với nàng có vẻ. Thật tâm, chỉ là một cái liếc mắt Nam Cung Tình cho lòng đã thở dài. Khuê phòng cổ kính, giường lớn đỉnh đầu, khắc hoa tiểu nha hoàn một thân cổ trang, nàng ta lại còn xưng chính mình là công chúa điện hạ, mà xung quanh bốn phía cũng cô thấy nhiếp ảnh gia hay đạo diễn, vậy cũng chỉ có một khả năng. Nàng đã hoa rơi lệ lệ xuyên, cô, hiểu được sự thật này, Nam Cung Tình cảm giác được thân thể mình cô chỉ đau, lần này còn đến đầu cũng đau đớn. Ở hiện đại, nàng còn có cha mẹ mà nàng, hết sức kính trọng yêu thương, mặc dù cho nhà cô giàu có gì, nhưng lại được sống hạnh phúc vui vẻ, nàng như thế nào bỏ đi được, ba mẹ chỉ có một mình nàng là nữ nhi, bọn. Họ vẫn hy vọng nàng có một ngày nổi bật, hy vọng nàng sẽ cho bọn họ vẻ vàng, nếu như biết nàng cứ như vậy buông tay nhân gian tới cái thế giới này, bọn họ sẽ như thế nào đây? Nam Cung Tình cho lòng đau đến muốn hét, lớn, là cái kẻ đáng chết nào tống nàng tới nơi này? Cô muốn nói cho nàng cái gì cho má túc thế tình duyên, lại càng cô muốn nói cho nàng cái gì? Cầu huyết linh hồn tráo đổi, chị nhậm mấy cái tình tiết cho tiểu thuyết, xuyên cô quá rồi, Miu, nàng phải đi về, nàng phải đi về hiện đại. Tâm trạng dày vò cộng thêm thân thể truyền đến từng đợt đau đớn, Nam Cung Tình cũng nhịn cô được nữa hét lớn. A, rõ ràng là giống giận, thanh âm lại mắc, kẹt nơi cổ họng, khí giận đánh vào tim, nàng chỉ cảm thấy cho đầu đau. Xót, thần trí lại lâm vào mơ hồ, đầu cảm giác tựa như bị hỏa thiêu, mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy có cô ít người ở cho phòng đi tới đi lui, lại. Cảm thấy có người đang nhích tới nhích lui đầu nàng, đột nhiên, một trận cảm giác đau mạnh mẽ đánh thẳng vào óc, đau đến mồ hôi lạnh chảy xuống. Kêu rên lên tiếng, nắm tay nhịn cô được siết lại, nhưng thần trí cũng thanh tỉnh cô ít, người bôi thuốc cho nàng tựa hồ cùng. Nàng có cửu oán sâu nặng, động tác thô lỗ cô nói, nàng còn rõ ràng nghe được bên tai thanh âm hắn cắn răng kẽo kẹt, thuốc đúng là thuốc tốt, lành lạnh vốn. Góc truyện audio.com đã giảm bớt cơn đau của đầu nàng, thế nhưng kẻ kia cố ý giết người, lúc băng bó, lại là dùng sức siết mạnh, đau nha. Nam Cung Tình thật lòng chửi mắng tám đời, tổ tông người này, chết tiệt, động tác ngươi có thể hay cô nhẹ một chút. Nếu để ta biết ngươi là ai, ta liền làm cho ngươi nếu cô sứt mẻ tay chân cũng là mặt mày nở hoa. Thế mà chị dám nhận bản thân hiền lành, Miu, Nam Cung Tình liều mạng dùng sức động, đẩy mắt, lại dùng thêm lực, mặc kệ mí mắt có bao nhiêu nặng, nàng cũng phải thấy được rõ ràng kẻ đáng chết là ai. Rốt cuộc nghị lực của nàng có thể lay động được mí mắt nặng nghìn cân. Đôi mắt sáng sáng từ mở chỉ thấy trước, mắt một mảnh sương mù, lại là dùng sức nháy động mấy cái mới nhìn rõ được kẻ đầu sỏ gây ra cho nàng N đau đớn. Nam Cung Tình hơi há miệng, cho mắt hiện lên một tia châm chọc, chỉ thấy hắn vóc dáng cao lớn, khuôn mặt trắng nõn, dưới mày kiếm đen đặc là một đôi con ngươi thâm thúy sâu như biển. Lúc này là hơi chừng lớn, khuôn mặt cực tuấn tú hiện lên một tia đỏ ửng. Hiển nhiên đối với việc nàng đột nhiên tỉnh lại là cảm thấy một trận chột. Dạ, quả nhiên bộ dạng có vài phần tư sắc, thảo nào to gan, liền nàng công chúa điện hạ cũng dám đắc tội. Công chúa điện hạ tỉnh, thật tốt quá, tiểu nha hoàn khi nãy lập tức kinh hô hướng này bay tới. Công chúa điện hạ, ngài còn chỗ nào, cô thoải mái. Mau nói cho ôn ngự y nghe đi, Nam Cung Tình hơi khẽ cau mày, tình hình hiện tại nàng cái gì cũng cô nắm rõ, xem ra chỉ cách giả bộ mất trí nhớ. Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Công chúa điện hạ, tiểu nha hoàn kinh hô. Công chúa điện hạ, nô tỳ là Tình Nhi a, ngài thế nào liền Tình Nhi cũng cô nhận ra. Nam Cung Tình cô có nhìn lầm, vị ôn ngự y kia lúc nghe nàng mất trí nhớ, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng thư giãn xuống, nhưng cho mắt lại mang theo ý dò xét, ánh mắt tựa như tia ích quang. Phân tích biểu tình trên mặt nàng, thế nhưng, Nam Cung Tình là thật cô biết thân mình ở phương nào, hắn làm sao có thể nhìn ra bất luận đầu mối nào. Nam Cung Tình lại hỏi một câu, ta tại sao lại ở chỗ này, ta là thế nào bị thương, một lời này nàng hỏi ra thần sắc mỗi người đại biến. Nam nhân nãy giờ vẫn đứng phía sau ôn, ngự y cất bước tiến lên, trầm giọng nói với mọi người. Nếu công chúa, điện hạ đã tỉnh ôn ngự y ngài trước mời trở về đi. Nơi này có ta cùng, Tình Nhi chiếu cố là được, có việc Diệp Phong sẽ lại đi thỉnh ngài. Khách khí, lễ độ, lại cô cho phép cự tuyệt, xem ra Diệp Phong này cô phải là người bình thường. Nam Cung Tình từ từ nhìn về phía hắn, nhất thời giống như điện giật sụi lơ ở tại trên giường. Cách chương.